Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 46, dưới nước đào vong. Đi thôi, bé gái Clay, các hạ cho ngươi lựa chọn đồ, vật. Hẳn là để xuống đất trong đại sảnh. Hao Đia mặt mỉm cười nói ra. Nhưng là, sau một khắc, dạng này mỉm cười liền ngưng kết. Một tầng băng xương bao trùm ở trên người hắn. Tần Nhiên xuất thủ. Hắn lựa chọn Hao Đia chỗ phương hướng phá vây. Trước sau phá vây, bị Tần Nhiên trước hết nhất từ bỏ. Ám tinh liên hợp thành viên mỗi một cái đều thực lực không tầm thường. Không thua hắn, lại thêm nhân số đông đảo cùng phinh. Hao Đia truy kích, lựa chọn hai cái này phương hướng phá vây. Hoàn toàn liền là muốn chết. Bởi vậy, nhất định phải ám tinh liên hợp thành viên tới gần trước. Lựa chọn tả hữu phương hướng một trong phinh. Hao Đia, không thể nghi ngờ, Phinh thực lực hẳn là so Hao Đia muốn hơi kém một chút. Từ Phinh nơi này phá vây hẳn là lựa chọn tốt, có thể Hao Đia gần trong gang tấc. Tần Nhiên một khi lựa chọn hướng Phinh phát động công kích, tất nhiên phải thừa nhận Hao Đia công kích. Có lẽ, bởi vì muốn lưu hắn lại mở ra quan tài lớn bằng đồng thau, Hao Đia sẽ không phát động nhất kích chí mệnh. Nhưng Tần Nhiên phá vây kế hoạch làm theo hội thất bại. Tương đồng, khi Tần Nhiên lựa chọn Hao Đia phát động công kích lúc, khẳng định hội tiếp nhận Phinh công kích, hai hại khách quan lấy nhẹ, hơi so sánh về sau, Tần Nhiên liền có lựa chọn, kiềm chế mạnh nhất cái kia, tiếp nhận yếu kém công kích, chỉ có dạng này, mới có thể để hắn có thêm cơ hội nữa phá vây mà ra. Giác, két CKITTT, Tần Nhiên mang có mạnh đại cấp bậc khí đông công kích. Trong nháy mắt hóa thành băng xương bao trùm tại Hao Đia toàn thân. Cùng lúc đó, Tần Nhiên một cước đạp ở bên trái Phinh bên hông. Hô, liệt diễm bốc lên ở giữa. Một tầng vô hình lực tràng xuất hiện tại Phinh bên hông. Cực kỳ dễ dàng ngăn cản Tần Nhiên một cước này. Không có cho Phinh tạo thành một chút xíu thương tổn. Nhưng Tần Nhiên cũng không phải vì cho Phinh tạo thành thương tổn. Hắn mượn một cước này lực phản tác dụng. Thân thể nhảy lên, liền nhảy vào trong biển. Xoạt, bọt nước văng khắp nơi. Tần Nhiên thân ảnh liền trở nên như ẩn như hiện. A, Phinh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên trán gân xanh nhảy lên, nối thành một mảnh. Nguyên bản hòa ái khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn. Đáng sợ, một tầng sương mù màu đen tại dưới chân hắn lan lộn không nghỉ. Hô hấp ở giữa liền đem thân thể nuốt hết. Hóa thành một đạo hắc ảnh. Bắn vào trong biển, hướng về Tần Nhiên đuổi theo. Sau một khắc, hai người thân ảnh liền hoàn toàn bị nước biển chỗ che lấp. Hết thảy liền phát sinh ở tốc độ ánh sáng gặp. Chung quanh ám tinh liên hợp thành viên, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Két, cạch, ầm, một đạo dạn nứt đường vân xuất hiện tại băng xương bên trên. Phá băng mà ra Hao Đia nhìn lấy nổi lên dao động mặt biển. Hơi hơi nhíu mày, lại bị phát hiện. Có ý tứ, nên nói không hổ là bé gái Clay trợ thủ sao? Hao Đia nhẹ giọng tự nói lấy. Hắn cũng không rõ ràng. Chính mình tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch đến tột cùng là thế nào bị phát hiện. Nhưng hắn biết mình khinh thị Tần Nhiên. Tại hắn đem toàn bộ tinh lực dùng để mê hoặc bé gái Clay lúc. Cái kia một mực bị hắn coi nhẹ trợ thủ lại phát hiện manh mối. Cái này khiến Hao Đia có tức giận cảm giác. Bất quá, rất nhanh, dạng này ác cảm phát hiện biến mất không còn tăm tích. Bởi vì, hắn tin tưởng Phinh sẽ cho hắn mang về một cái hài lòng đáp án. Đã lừa gạt không thành, vậy liền ép buộc đi. Hao Đia nghĩ như vậy, sử dụng Well Chi oán hận về sau. Hao phí 300 điểm sinh mệnh mang đến cảm giác suy yếu. Ăn mòn Tần Nhiên, để hắn tại vào nước một khắc. Liền cảm nhận được viễn siêu bình thường áp lực. Nhưng Tần Nhiên nhưng không có dám mảy may thư giãn. Một bên nhanh chóng du động. Một bên đem một chi trung cấp trị liệu dược thủy phóng tới bên miệng. Ngay tiếp theo mấy cái nước biển. Cả chi dược tề bị hắn rót vào trong miệng. Điểm sinh mệnh cấp tốc khôi phục. Khu trục lấy cảm giác suy yếu. Khiến Tần Nhiên thân thể bên trong bộc phát ra càng mạnh mẽ lực lượng. Để hắn du hí càng nhanh. Nhưng cái này không có chút nào để Tần Nhiên cảm thấy an tâm. Hàn băng tiếp xúc, ngươi tạo thành đối thủ 500 điểm thương tổn. Phán định đối thủ có được kỹ năng thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự. Có được đặc thù trang bị tăng thêm phòng ngự. Thực tế tạo thành đối thủ 50 điểm sinh mệnh thương tổn. Thích kích, hỏa diễm, ngươi tạo thành đối thủ 100 điểm thương tổn. Đồ thủ cách đấu, hai chân cận chiến, phán định đối thủ gia trì lực tràng phòng ngự. Đối thủ miễn dịch thương tổn 100 điểm. Ngươi thực tế tạo thành đối thủ 0 điểm sinh mệnh thương tổn. Hai đầu chiến đấu nhắc nhở đều tại cáo chi lấy Tần Nhiên. Hắn đến tột cùng đối mặt là cấp bậc gì đối thủ. Mạnh đại cấp bậc khí đông công kích. Vô pháp đối hao đia tạo thành chí mạng thương hại. Tần Nhiên là có đoán trước. Nhưng thực tế tạo thành thương tổn. Chỉ có 1/10. Lại là vượt quá Tần Nhiên đoán trước. Thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự. Đặc thù trang bị. Tần Nhiên ánh mắt tại cái này hai cái danh từ bên trên qua lại liếc nhìn. Cũng đem nhớ kỹ ở trong lòng. Mà phinh. Tần Nhiên vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng đạo hắc ảnh kia. Dù cho có nước biển ngăn cản, Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được loại kiêu uyển như lưỡi đao đồng dạng ác ý. Từ hắn vào nước một khắc kia trở đi, liền đi sát đằng sau lấy hắn. Đối phương tốc độ cực nhanh, tựa hồ hoàn toàn không có có nhận đến nước biển ngăn cản. Giống như một chi mũi tên, thừa phong phá lãng truy kích lấy hắn. Đối phương tốc độ. Để Tần Nhiên cảm thấy không ổn, không phải là không muốn trở ngại đối phương, nhưng là ở trong nước, súng ống mất đi phải có uy lực, không có càng bao xa hơn khoảng cách công kích thủ đoạn Tần Nhiên. Chỉ có thể là cắn răng lần nữa tăng thêm tốc độ. Tần Nhiên rất rõ ràng, chỉ cần bơi tới che đậy phạm vi bên ngoài, để bé gái Cơ Lây nhìn đến hắn tình huống bây giờ, mới có thể an toàn. 2567. Người chạy không thoát. Phinh lời nói không nhìn lấy nước biển. Rõ ràng truyền đến Tần Nhiên trong tai. Nhưng cái này sẽ chỉ để Tần Nhiên du hí đến càng nhanh. Thẳng đến. Một cây hoàn toàn hắc sắc. To bằng ngón tay dây xích. Vô thanh vô tức ở giữa. Xuất hiện tại Tần Nhiên trên hai chân. Bóng mở dây chuyền. Đối thủ tạo thành ngươi 10 điểm phụ năng lượng ăn mòn thương tổn. Lực lượng phán định chưa thông qua, ngươi hai chân đem bị trói buộc 1 giây, đồng thời lại tiếp sau đó 3 giây bên trong, mỗi giây đem tiếp nhận 5 điểm phụ năng lượng ăn mòn thương tổn. Cấp tốc du động bên trong Tần Nhiên thân thể cứng đờ. Võng mạc bên trên xuất hiện chiến đấu nhắc nhở, làm theo cáo chi Tần Nhiên phát sinh cái gì. Tuy nhiên vẻn vẹn 1 giây trói buộc, nhưng chính là cái này 1 giây thời gian. Lại đủ để cho Phinh đuổi kịp Tần Nhiên. Bao phủ tại hắc sắc bên trong đối phương xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Tràn đầy gân xanh trên mặt. Hiển hiện một cái nụ cười dữ tợn. Ta nói qua ngươi chạy không thoát. Thanh âm đối phương lại một lần tại Tần Nhiên bên tai vang lên. Sau đó, đưa tay liền hướng về Tần Nhiên chộp tới. Đen như mực thủ trưởng bao phủ tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Giống như sắt thép đúc thành ngón tay một thanh liền tóm lấy Tần Nhiên vị trí hiểm yếu. Phụ năng lượng cấp tốc xâm nhập Tần Nhiên thân thể. Người thông minh đều sẽ không có kết quả tử tế. Nguyên bản ta chỉ là muốn để ngươi tại mở ra quan tài lớn bằng đồng thau về sau. Thể hội một chút sống không bằng chết thống khổ. Nhưng bây giờ, chính ngươi đem thời gian này chủ động kéo dài. Bất quá, dạng này cũng tốt. Bằng không lời nói. Ta làm sao có thể báo sát thân mối thù. Phinh cười gằn. Hắn trên thân thể xương mù màu đen lan lộn mà lên. Sau một khắc, một cái hoàn toàn do nồng đậm phụ năng lượng tạo thành hắc sắc hư ảnh. Liền thay thế nguyên bản Phinh. Mà này hư huyễn khuôn mặt là. Dear Phần, Hiết, Tần Nhiên khẽ giật mình. Sau đó, cuồng hỉ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.